sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, lão gia đừng giận quản gia thấy ông cố tức đến râu tóc dựng ngược, vội vàng an ủi. Chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Tốt cái gì mà tốt, toàn là làm loạn, tìm một thằng đàn ông đến cố ý chọc tức tôi đúng không? Quản gia dừng một chút, trước đây chẳng phải ông vẫn mong nhị thiếu gia có người bầu bạn sao? Bây giờ nhị thiếu gia tự nguyện chẳng phải cũng tốt sao? Nhưng nó lại tìm một người đàn ông. Ông cố uống một ngụm trà, cơn giận vẫn chưa nguôi, càng nghĩ càng bực bội. Tôi thấy nó là ghét bỏ tôi sống quá lâu rồi. Quản gia, bây giờ người đồng tính cũng có thể kết hôn, chỉ cần thích nhau, nam nữ thật ra cũng không có gì. Ông cố, sao lại không có, khác biệt lớn lắm, tên kia có thể sinh con cho nó sao? Chu Khinh Nhiên ở bên cạnh có chút xấu hổ, cô nhìn ông nội mình, lại nhìn ông cố, dừng một chút rồi khuyên nhủ. Ông cố nói vậy là không đúng rồi, cho dù anh cố kết hôn sinh con với phụ nữ, nhưng đứa bé chưa chắc đã là con của anh ấy. Nhưng anh ấy ở bên cạnh vị tiên sinh vừa nãy, ít nhất vợ là của anh ấy. Ông cố, ông Chu, quản gia, trước đây ông chẳng phải nói, anh cố chỉ biết vùi đầu vào công việc sao, nhưng con thấy anh ấy rất quan tâm đờ đến người yêu của mình, lúc xuống cầu thang còn nắm tay nữa, không giống như cố ý chọc tức ông. Ông lo lắng quá nhiều rồi, khi thật sự gặp được người mình thích, không cần người khác dạy. Bây giờ anh ấy không hề giống như những gì ông nói, mộc mạc, cứng nhắc, không hiểu phong tình. Chu Khinh Nhiên rót cho ông cố một tách trà. Con cháu tự có phúc phận của con cháu, chẳng phải các vị trưởng bối vẫn thường nói vậy sao? Đúng vậy, lão cố. Ông Chu cũng khuyên nhủ, con cái thích là được. Trước đây là ông dục, bây giờ người ta tự tìm được. Ông lại không vui, Nhiên Nhiên nhà tôi thích cái gì? Cho dù là ngôi sao trên trời tôi cũng hái xuống cho nó. Ông xem, thằng bé tiểu chấp này hiểu chuyện biết bao. Nó không đòi ông hái sao cho nó đâu. Ông cứ âm thầm vui đi. Bên kia, tay của Úc Tinh Nhiên vẫn được cô Yến Chấp nắm chặt. Cậu quay đầu nhìn, chắc là không còn ai nhìn thấy nữa. Kia, tay, Úc Tinh Nhiên nhỏ giọng nói. Cậu không phải không nhìn thấy vào ban đêm sao? Đèn cảnh quan bên ngoài không sáng lắm. Cậu còn nhớ à? Lòng Úc Tinh Nhiên nhất thời không biết nên nói gì. Khó mà quên được. Dù sao thì ngoài cậu ra, không ai dám cưỡi lên lưng tôi. Đó là chuyện hồi cấp 3. Úc Tinh Nhiên nói, tôi cũng đâu cố ý, dưới tường không có đèn, không nhìn rõ mà cậu cũng dám nhảy xuống, nhỡ đâu bên dưới là giếng thì sao, ban ngày tôi đã khảo sát rồi. Cô Yến Chấp, vậy thì có nên khen cậu thông minh không? Úc Tinh Nhiên theo cô Yến Chấp trở vào nhà, dì giúp việc đi tới hỏi. Tôi có thể dọn cơm chưa, thưa thiếu gia? Cô Yến Chấp gật đầu, lại nói với một người giúp việc khác, đi gọi ông nội và bố tôi đến ăn cơm. Úc Tinh Nhiên đột nhiên hỏi, sức khỏe ông nội cậu thế nào? Khá tốt. Úc Tinh Nhiên yên tâm, cô Yến Chấp nghi ngờ nhìn cậu. Cậu muốn làm gì? Tôi sợ lát nữa trong bữa cơm sẽ chọc ông ấy tức giận. Cô Yến Chấp dừng một chút, cậu cứ ăn phần của mình đi. Nghe hắn nói vậy Úc Tinh Nhiên yên tâm, cậu dừng một chút. Cô gái vừa nãy, chắc là đối tượng xem mắt mà ông nội cậu sắp xếp. Cô Yến Chấp gật đầu, trước đây gặp vài lần. Úc Tinh Nhiên im lặng chờ hắn nói tiếp, nhưng phát hiện là không có gì nữa. Úc Tinh Nhiên, cậu nghi ngờ cô Yến Chấp cố ý. Úc Tinh Nhiên không hỏi tiếp, cậu không có hứng thú. Vài phút sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cố dẫn khách từ sảnh bên vào. Nhà cũ có 3 phòng ăn, 1 phòng là người nhà ăn bình thường, khá nhỏ. 2 phòng còn lại dùng để tiếp khách, chia ra khách quen và khách lạ. Hôm nay người nhà không nhiều. Ông cố chọn phòng ăn nhỏ. Ông cố giả vờ tùy ý, nhưng giọng điệu lại mang theo uy áp của người bề trên. Cậu tên gì? Úc Tinh Nhiên. Ông cố thấy vẻ điềm tĩnh của cậu không giống như đang giả vờ, tiếp tục gây áp lực. Bố mẹ cậu làm gì? Mẹ con mất rồi, bố con là một ông chủ nhỏ. Đương nhiên là không thể so sánh với nhà họ cố. Trong nhà còn có ai? Úc Tinh Nhiên, một mình con, ông cố. Ngay cả cô Yến Chấp cũng nghi ngờ nhìn Úc Tinh Nhiên, cậu bình tĩnh trả lời. Trong sổ hộ khẩu chỉ có một mình con, ngày đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu do Úc Tinh Nhiên cầm, cô Yến Chấp không xem, cũng không ngờ rằng trong sổ hộ khẩu chỉ có một mình Úc Tinh Nhiên. Hắn muốn hỏi gì đó, nhưng vì những người khác có mặt ở đây, Hắn kìm nén sự nghi ngờ của mình. Cậu đang làm công việc gì? Làm thiết kế ở tập đoàn quý công ty. Úc Tinh Nhiên vẫn bình tĩnh. Ông cố lập tức nghi ngờ nhìn cậu. Ồ, vậy Yến Chấp là ông chủ của cậu. Úc Tinh Nhiên dừng một chút, gật đầu. Vậy chẳng lẽ nó thuê cậu đến diễn kịch cho tôi xem? Ông cố hỏi như vậy, ánh mắt đã chuyển sang cố Yến Chấp. Úc Tinh Nhiên không ngờ rằng ánh mắt của ông sắc bén như thế. Cậu mỉm cười. Sao có thể, con và Yến Chấp đã quen nhau từ thời cấp 3. Cậu ấy theo đuổi con đến tận đại học, nhưng con không thích cậu ấy, từ chối cậu ấy mấy lần. Úc Tinh Nhiên bịa chuyện rất có lý, nhưng cũng không hoàn toàn là giả, nửa thật nửa giả nói. Ngay cả cô Yến Chấp, người trong cuộc, cũng suýt tin. Vậy trước đây cậu từ chối, bây giờ tại sao lại đồng ý? Ánh mắt của ông cố tràn đầy sự dò xét. Úc Tinh Nhiên trả lời một cách đương nhiên, tiền tiêu vặt mà cậu ấy cho nhiều hơn tiền lương. Ông cố, những người khác, quản gia đứng một bên phụ trách dọn thức ăn, má ơi. Tất cả mọi người đều lén lút đánh giá cô Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên. Không ai có thể ngờ rằng một tổng giám đốc tập đoàn, nhị thiếu gia nhà họ cố lại theo đuổi người ta một cách khúm núm như vậy. Những người khác tranh nhau muốn kết thân với nhà họ cố, vậy mà nhị thiếu gia nhà họ cố lại phải dùng tiền để giữ người ta. Mặc dù nhà họ cố không thiếu tiền, nhưng việc nói thẳng ra rằng mình tham tiền của hắn, Úc Tinh Nhiên có thể coi là người đầu tiên. Ông cố cười lạnh một tiếng. Vậy cậu là ham tiền của nó, chứ không phải ham người của nó, đương nhiên. Úc Tinh Nhiên trả lời không chút do dự, sau đó cong mắt cười nhìn cố Yến Chấp. Nhưng chỉ cần cậu ấy luôn giàu có như vậy, con vẫn nguyện ý ở bên cạnh cậu ấy. Chu Khinh Nhiên không khỏi nhìn Úc Tinh Nhiên, trong lòng thầm hô một tiếng, châu bò. Úc Tinh Nhiên chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Nếu ông muốn con rời khỏi cậu ấy cũng được. Chẳng phải trong phim truyền hình đều diễn như vậy sao? Đưa cho con mấy trăm vạn, không cần ông đuổi, con tự cút. Mặt ông cố kéo dài ra. Cô Yến Chấp, đây là người bạn đời mà con tìm được. Cô Yến Chấp, đúng vậy, hắn cũng không ngờ rằng câu hỏi, sức khỏe thế nào, mà Úc Tinh Nhiên hỏi trước đó lại có ý này. Xem ra là ông nội hắn hỏi, nhưng thực tế là Úc Tinh Nhiên đang chủ động tấn công. Vậy nếu một ngày nào đó cậu ta bỏ trốn với người khác thì sao? Con không sợ mất cả người lẫn tiền à? Ông cố hỏi. Cô Yến Chấp cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy ham tiền, thứ con không thiếu nhất chính là tiền. Cậu ấy cũng nói, chỉ cần con luôn giàu có, cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh con. Úc Tinh Nhiên không ngờ hắn phối hợp như vậy. Cậu cười chân thành hơn, ôm lấy cánh tay cô Yến Chấp, vui vẻ nói. Chúng ta thật sự là trời sinh một cặp. Sắc mặt ông cố đen như đáy nồi. Con người đều có tính hai mặt và che chở khuyết điểm. Ông có thể không vừa mắt Úc Tinh Nhiên, nhưng Úc Tinh Nhiên không thể không vừa mắt cháu trai ông. Ý cậu là, ngoài có tiền ra, Yến Chấp không có ưu điểm nào trong mắt cậu. Ông cố hừ lạnh một tiếng. Con thấy có tiền là ưu điểm lớn nhất. Úc Tinh Nhiên trả lời. Đương nhiên, vẫn câu nói đó. Nếu ông đây đưa đủ tiền, con có thể đi làm thủ tục ly hôn ngay ngày mai. Ông cố vỗ bàn, giọng nói giận dữ. Con và bố con giống nhau, mắt nhìn người kém đến mức khó tin. Mắt nhìn của con vẫn tốt hơn bố con. Cô Yến Chấp bình tĩnh phản bác. Thấy ông cố sắp tức giận, quản gia lập tức múc cho ông một bát canh. Lão gia, món canh này hầm mấy tiếng rồi. Ông uống thử xem, nếu ngon, ngày mai tôi sẽ đưa cho tiểu thiếu gia một bát. Nhắc đến cố Phỉ Dập, vẻ mặt ông cố dịu đi một chút. Thằng bé cũng lâu rồi không về, ngày mai sẽ gọi điện thoại, bảo tiên sinh và phu nhân đưa thiếu gia về cùng. Còn có các tiểu thư, sắp nghỉ đông rồi, đến lúc đó náo nhiệt lên, ông lại chê ồn ào. Ông cố uống một ngụm canh, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, hiệu quả hoàn toàn khác với những gì ông định gây áp lực cho Úc Tinh Nhiên, cũng hoàn toàn không ngờ rằng Úc Tinh Nhiên căn bản không để ý, cửa nhà họ cố của tôi cũng không dễ vào đâu. Ông cố nhìn cậu. Ông không tin một ông già 70 tuổi như mình mà không đấu lại một thanh niên 20 tuổi. Nhưng con đã vào rồi. Nếu ông muốn đuổi con ra ngoài cũng được. Chỉ là con không vui thì luôn muốn tiêu tiền. Tiêu nhiều rồi. Mong ông thông cảm. Ông cố đặt bát đũa xuống. Cậu uy hát. Pê tôi. Úc Tinh Nhiên vô tội chớp mắt. Con không có. Cậu lại nhìn cô Yến Chấp. Cậu sẽ không tiếp tiền cho tôi tiêu đúng không? Thẻ đen không phải đã đưa cho cậu rồi sao? Úc Tinh Nhiên cong môi cười, giả tạo nói. Cảm ơn ông xã em yêu anh. Ông cố tức đến mức nhắm mắt lại. Cô Yến chấp tìm đối tượng đâu phải là tìm người yêu, rõ ràng là tìm người đến chọc tức ông. Không lâu sau bữa tối, cả hai trở về phòng. Đây là lần đầu tiên cả hai ngủ chung phòng sau khi chia tay. Vừa vào cửa, cô Yến chấp đã hỏi. Hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Úc Tinh Nhiên hoàn toàn không cảm thấy giọng điệu của mình có chút công kích. Nếu cậu cảm thấy tôi nói chuyện với ông nội cậu như vậy không tốt, cậu có thể đổi người khác. Cô Yến chấp dừng một chút. Tôi không có ý đó. Hắn chỉ cảm thấy sự phòng bị và tính công kích của Úc Tinh Nhiên giống như một sự tự vệ. Nhưng hắn không cảm thấy Úc Tinh Nhiên cần phải phòng bị ai cả. Cô Yến chấp còn muốn hỏi sổ hộ khẩu của cậu rốt cuộc là sao, nhưng Úc Tinh Nhiên từ chối giao tiếp với hắn. Tôi đi tắm đây, cô Yến chấp chỉ có thể nuốt một đống câu hỏi xuống. Ừ, một tiếng, hắn có chút không thoải mái. Mặc dù đã sống chung được vài ngày, nhưng họ ngủ riêng phòng. Hơn nữa phần lớn thời gian Úc Tinh Nhiên chỉ ở trong phòng mình. Đợi Úc Tinh Nhiên vào phòng tắm, cô Yến chấp mới chú ý đến áo choàng tắm và quy, N lót treo trên giá. Úc Tinh Nhiên quên mang vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa vào được một lúc, chắc là còn chưa xê ơi quần áo. Cô Yến chấp đang định gõ cửa nhắc nhở, cửa phòng lại bị gõ. Cậu đành phải đi mở cửa trước. Nhị thiếu, ông cụ mời cậu qua một chuyến. Cô Yến chấp quay đầu nhìn phòng tắm, nghĩ đến sự bài xích của Úc Tinh Nhiên. Nếu Úc Tinh Nhiên nghe thấy, chắc lại nghĩ lung tung, vẫn nên quay về trước khi cậu tắm xong. Được, cô Yến chấp đến thư phòng của ông cụ, giờ này ông thường ở đây đọc sách. Ông nội, Úc Tinh Nhiên thật sự không phải con cố ý tìm đến để chọc tức ông. Ông cố vẫn còn nghi ngờ. Cô Yến chấp, không phải, ông cố vẫn không tin lắm, giọng điệu của Úc Tinh Nhiên ôn hòa. Cũng không nói lời nào mang tính công kích, nhưng có chút. Không nể mặt, ông còn nghi ngờ không biết mình có vô tình đắc tội với Úc Tinh Nhiên hay không. Những lời nói trên bàn ăn, thật sự không giống như những gì người ta sẽ nói trong lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh. Ông đã từng gặp cậu ta chưa? Ông cố hỏi, chưa từng, cô Yến chấp nói, ông cố nghĩ rất lâu. Có lẽ ông đã gặp, nhưng quên mất, hay là con cũng quên, cấp 3 và đại học con đều không ở nhà. Hơn nữa ông cũng chưa từng đến trường của con. Cũng đúng, miệng cậu ta lanh lợi thật, cũng rất biết nói chuyện. Không giống như người sẽ chịu thiệt, nếu trước đây thật sự đắc tội với cậu ta, chắc đã sớm trả thù, cần gì phải đợi đến bây giờ. Cô Yến chấp phải thừa nhận, ông nội hắn nhìn người rất chuẩn. Úc Vinh Nhiên không phải là người sẽ chịu đựng ấm ức. Cô Yến chấp cũng có chút nghi ngờ, biểu hiện tối nay của Úc Tinh Nhiên rõ ràng là ngoài dự đoán của hắn. Thật sự không phải cố ý đến hù dọa ông. Ông cố hỏi lại một lần nữa. Vợ chồng mới cưới mà có trạng thái như vậy sao? Khi con trai cả kết hôn đâu có như vậy. Ông cố vẫn còn nhớ. Lúc đó con trai cả lần đầu tiên dẫn người ta về nhà. Bộ dạng nâng niu cẩn thận kia. Người không biết còn tưởng đây là hang sói. Còn lo lắng bạn gái lại nhà. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Con trai cả yêu đương ổn định được 2 năm. Gần đây đang chuẩn bị đính hôn. Còn thằng con thứ hai này, không yêu thì thôi, đã yêu là trực tiếp giấu giếm cả nhà kết hôn luôn, trách sao ông không nghĩ nhiều được. Trước đây cũng không nghe nói con thích, đàn ông, không phải thích đàn ông, chỉ là thích cậu ấy. Cô Yến chấp bình tĩnh như đang nói về thời tiết hôm nay, ông cố. Sao ông cứ cảm thấy thằng con trai gỗ đá này không biết yêu đương, hóa ra nó biết mà. Nghe cô Yến chấp nói vậy, sự nghi ngờ của ông cố cũng giảm bớt. Không cần đi hỏi trợ lý Lâm, chúng con kết hôn bí mật. Cô Yến chấp như biết ông cố đang nghĩ gì. Ông cố mạnh miệng, ông không có hỏi. Cô Yến chấp, nếu ông vẫn không tin, con có thể đưa giấy chứng nhận kết hôn cho ông xem. Ông cố, vậy con thích cậu ta ở điểm nào? Nhưng ông thấy cậu ta hình như không thích con. Thích thì có nhiều lý do sao? Cô Yến chấp dừng một chút. Nếu không còn gì nữa, con về đây. Người ta đã về cùng con. Con còn sợ cậu ta chạy mất sao? Ông cố nghĩ đến việc mình bị chọc tức đến mức không nhẹ. Cũng không muốn cháu trai sống dễ chịu. Ông cười khầy. Hơn nữa cậu ta cũng không thích con vội vàng về đó làm gì? Cô Yến chấp không bị câu nói này làm tổn thương. Hắn cong môi cười, nói. Vợ chồng mới cưới, ông nói xem có thể làm gì? Ông cố nghẹn họng một lúc lâu. Con, cút ra ngoài. Quản gia đứng bên cạnh nhịn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, theo con thấy chuyện của con cháu cứ để chúng tự giải quyết. Ông à, cứ ăn ngon uống ngon, vui vẻ là được. Nó chọc tức tôi như vậy, tôi vui vẻ được sao? Cách chương.